Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1092, Thẩm Phong, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại sau khi mọi người ngồi xuống, Tô Hàn ngón tay lần nữa duỗi ra, hướng phía quang mang kia hình thành lớn đại bình đài nhẹ nhàng điểm một cái điểm này phía dưới, liền có trọn vẹn hơn vạn bia đá từ hào quang trong đó chậm rãi nổi lên. Thấy cảnh này người, lần nữa bị Tô Hàn thủ đoạn chiết phục bọn hắn thấy rất rõ ràng, quang mang kia là hư ảo. Có thể bia đá là thật, hào quang trong suốt, từ phía trên có thể xem đến phía dưới, nhưng ở bia đá chưa từng xuất hiện thời điểm, bọn hắn căn bản là chưa từng nhìn thấy, tại quang mang này phía dưới, vậy mà còn ẩn tàng bia đá. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn liền bước chân nâng lên, đi thẳng tới giữa hư không, cái kia vị trí trung tâm phía trên, chậm rãi ngồi xuống. Tại hắn hai bên, là Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên. Mà tại Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai bên, mà là Tử Yêu Vương Thẩm Ly, cùng với Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, thứ hai là Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, sau đó mới là Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn Đoàn Trưởng, cùng với Ba Đại Quân Đoàn Đoàn Trưởng, còn có Đệ Nhất Trưởng Lão Liên Ngọc Trạch đám người. Nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng mọi người đều là có chút không giống ý nghĩ. Hết sức hiển nhiên, chỗ ngồi này trước sau cũng là cực kỳ ý tứ. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên thì cũng thôi đi, các nàng là Tô Hàn thê tử, tự nhiên hẳn là ngồi ở chỗ này, có thể theo lý mà nói, tại Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai bên, hẳn là Đông Phương Hàn, hoặc là Lăng Khánh Hải mới là, bằng không thì liền là Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, cùng Ba Đại Quân Đoàn Đoàn Trưởng, làm sao cũng trước khi không đến Thẩm Ly cùng Lăng Tiếu. Thẩm Ly cùng Lăng Tiếu hai người, tuy nói là Phượng Hoàng Tông bên trong, duy nhất bị Tô Hàn ban thưởng phong hào hai người, nhưng bọn hắn thực lực, tại bên ngoài xem ra, lại là không kịp Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn Đoàn Trưởng, trên tác dụng, càng là không kịp Lăng Khánh Hải cùng Đông Phương Hàn, nhưng bọn hắn tại sao lại ngồi ở chỗ đó? Hẳn là này Phượng Hoàng Tông bài vị phương thức, không phải luận tu vi, mà là luận ai cùng Tô Tông chủ quan hệ tốt. Rất nhiều trong lòng người ngờ vực vô căn cứ, bất quá rất nhanh, loại ý nghĩ này liền bị bọn hắn ném ra trong óc. Tô Hàn không phải loại người như vậy, như thật như thế, Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không phát triển đến loại trình độ này, càng sẽ không bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thật muốn nói ai cùng Tô Hàn quan hệ tốt, ai liền có thể muốn làm gì thì làm, chỉ sợ Phượng Hoàng Tông đã sớm tiếng oán than dậy đất. Mà trên thực tế, Phượng Hoàng Tông đệ tử đối với tông môn lòng trung thành, tại Long Võ Đại Lục bên trên, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nguyên Lăng cùng Mạc Thanh Hải đám người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đối Thẩm Ly cùng Lăng Tiếu, hơi coi trọng một chút. Bọn hắn hiểu rõ nhất Tô Hàn, vô cùng rõ ràng, Tô Hàn để bọn hắn ngồi ở chỗ này, khẳng định là có Tô Hàn đạo lý. Bắt đầu đi, đám người toàn bộ ngồi xuống về sau, Tô Hàn hướng Liên Ngọc Trạch nhẹ gật đầu. Vâng, Liên Ngọc Trạch lập tức đứng dậy, lúc này tuyên bố. Lần này thi đấu ải thứ nhất, chính thức bắt đầu. Hết thảy có tư cách tham gia thi đấu người, dựa theo trình tự đạp vào bình đài, cửa thứ nhất này, khảo nghiệm chính là của các ngươi tư chất, mà trên bình đài này dòng giã một vạn bia đá, chính là khảo thí các ngươi tư chất sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận các ngươi có ma pháp tư chất, vẫn là có tu chân tư chất, cũng hoặc là luyện khí, luyện đan, cùng với trận pháp tư chất các loại, này trên tấm bia đá, đều sẽ hiện ra. Từng cái đến. Không cần phải gấp, cái này liên quan không có thời gian hạn chế. Ai như nhiễu loạn trật tự, trực tiếp tước đoạt tư cách, ha ha ha, ta tới trước. Ta ngược lại muốn xem, tư chất của ta, đến cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Như vậy chính quy hóa khảo thí, ta còn một lần đều không có thử qua đâu. Dù cho không thể gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng ít nhất biết mình có cái gì tư chất. Rất nhiều chuẩn bị chọn môn học sĩ tại lúc này phát ra cười to. Cũng là hoàn toàn chính xác có đầu không sợi thô, sẽ không phát sinh rối bời tình huống. Dù sao Liên Ngọc Trạch cũng đã nói, này một cửa không có thời gian hạn chế, muộn một chút tiến hành khảo thí, cũng sẽ không vì vậy mà dẫn đến tư chất của mình giảm xuống, gấp làm gì. Hết thảy một vạn tòa bia đá, mỗi một lần, đều có thể dung nạp một vạn người đồng thời tiến hành khảo thí. Ào ào ào, tại đông đảo thân ảnh sông đi lên. Đưa bàn tay đặt ở trên tấm bia đá về sau, bia đá kia bên trên, liền có sự khác biệt cấp độ ánh sáng tỏa ra. Quang mang này, hết thảy có 7 đạo, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh, màu lam, màu tím. Màu đỏ, đại biểu là võ đạo thiên phú. Màu xanh, đại biểu là ma pháp thiên phú. Màu vàng, đại biểu là tu chân thiên phú. Màu xanh lá, đại biểu là luyện đan thiên phú. Màu xanh, đại biểu là luyện khí thiên phú. Màu lam, đại biểu là trận pháp thiên phú. Màu tím, đại biểu là thể chất đặc thù. Mà mỗi một loại màu sắc, lại là có 5 loại sắc đoạn tách rời. Một đoạn, đại biểu phổ thông. Nhị đoạn, đại biểu còn có thể. Ba đoạn, đại biểu thượng giai. Tứ đoạn, đại biểu tuyệt hảo. Ngũ đoạn, đại biểu đỉnh tiêm. Vô cùng đơn giản, khiến cho người liếc mắt liền có thể nhìn ra những người này đến cùng có hạng gì thiên tư. Mà tại mỗi một khối trước tấm bia đá đều có một tên Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử đứng thẳng. Trong tay của bọn hắn, riêng phần mình cầm lấy một cái ghi chép tinh thạch, đem này chốt tham gia thi đấu người tính danh, tuổi tác, giới tính, tư chất các loại, toàn bộ đều sẽ ghi chép lại. Tính danh, Vương Dương, tuổi tác 42, ma pháp thiên phú một đoạn, tu chân thiên phú một đoạn, luyện đan thiên phú nhị đoạn, luyện khí thiên phú một đoạn, võ đạo thiên phú nhị đoạn. Theo đám người khảo thí, bắt đầu có Phượng Hoàng Tông đệ tử dần dần mở miệng. Mà gọi là làm Vương Dương người, tuổi tác đã đạt đến 42 tuổi, hắn đủ loại thiên phú, cao nhất cũng chỉ có nhị đoạn. Làm Phượng Hoàng Tông đệ tử thông báo thời điểm, người này không khỏi lộ ra thất vọng, thầm than một tiếng, rời đi bình đài. Tính danh, Trương Dã, tuổi tác 21, võ đạo thiên phú 3 đoạn, ma pháp thiên phú 1 đoạn, trận pháp thiên phú 1 đoạn, luyện đan thiên phú 1 đoạn. Tính danh, Vu Sâm Các, tuổi tác 18, võ đạo thiên phú nhị đoạn, ma pháp thiên phú 1 đoạn. Theo thời gian trôi qua, trong cả sân, tất cả mọi người là tại yên lặng nghe. Chỉ vừa truyền ra thanh âm, chính là những Phượng Hoàng Tông đó đệ tử thông báo thanh âm, cho dù là Tô Hàn đám người tiếng nghị luận đều không phải là quá lớn, lại khoảng cách nơi đây có 100 mét không chung, cũng là không có có ảnh hưởng đến phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính danh, Thẩm Phong, tuổi tác 13, võ đạo thiên phú 1 đoạn, ma pháp thiên phú 1 đoạn, luyện đan thiên phú 1 đoạn, luyện khí thiên phú 1 đoạn, trận pháp thiên phú 1 đoạn. Thể chất đặc thù, không, tu chân thiên phú. Lần nữa có âm thanh truyền ra, đứng tại bia đá trước mặt, là một tên tóc dài thiếu niên. Theo thông báo, thiếu niên này vẻ mặt có chút tái nhợt, không khỏi quay đầu nhìn về phía đám người. Ở nơi đó, đang có ước chừng 100 người đứng thẳng, có lão giả, có phụ nữ, có nam tử trung niên, xem trên người bọn họ xuyên qua, hiển nhiên là một cái người của tiểu gia tộc. Đám người này thấy thiếu niên đi lên thời điểm, trước kia đều là lộ ra mong mỏi mãnh liệt, bất quá theo thông báo, này chờ mong càng ngày càng ít, sau cùng, biến thành thất lạc. Cũng liền tại bọn họ đây, cùng với thiếu niên này, đều coi là thiếu niên tư chất hoàn toàn chính xác không được thời điểm, cái kia trên tấm bia đá, đại biểu cho tu chân thiên phú tia sáng màu vàng, bỗng nhiên bùng nổ. Một đoạn, nhị đoạn, ba đoạn, tứ đoạn, ngũ đoạn, thấy cảnh này thời điểm. Đứng tại trước tấm bia đá thông báo Phượng Hoàng Tông đệ tử, đồng tử hung hăng co rút lại một chút, tầm mắt trực tiếp rơi vào trên người thiếu niên này. Gào thét thanh âm, cũng là theo đệ tử này trong miệng truyền ra. Tu chân thiên phú, ngũ đoạn, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.